Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương, chương 102, chuyện chế, những lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đầu tiên xin lưu ý là chương này chỉ làm chơi thôi vì thế dùng nhiều từ ngữ hiện đại thứ hai miêu không có ý đả kích. Hoặc, đá xéo, bất kỳ ai, chỉ mong, ai đó, sẽ thấy chột dạ và suy nghĩ lại. Thứ ba mong các bạn cân nhắc hoặc giả vờ cân nhắc trước khi xem, nếu bạn thấy không vấn đề gì. Vậy ok chúng ta đi. Vào một ngày nắng khá đẹp của tháng 8, 9 gì đó, độc giả A vừa đọc truyện Vương Phi hai mặt vừa suy nghĩ. Độc giả A, chuyện này đọc cũng tạm tạm, không biết ở bên Wattpad có đăng bộ này chưa nhỉ, hay là mình lấy bộ này đăng qua bên đó vậy? Thế là độc giả A vô tư lấy chuyện của người khác đi đăng ở một trang khác mà không thèm nói một câu gì, thậm chí còn không biết đây là chuyện của ai và từ đâu, chỉ đơn giản ghi ở phần tác giả là Vũ Nhật Miêu Miêu và nguồn là San Tuyên. Bạn này đăng ở Wattpad được 15 chương rồi méo đăng nữa. Lại vào một ngày nắng khá chói. Có lẽ thế, độc giả B đã đọc truyện Vương Phi hai mặt và rồi bạn ấy quyết định lấy và đăng ở Manga Tôn mà không thèm quan tâm tới cảm nhận của tác giả. Có lẽ bạn ấy nghĩ, không sao, của cải, trên mạng lấy cũng không ai nói gì đâu. Bạn này đăng được 14 chương rồi cũng méo đăng nữa. Và rồi có hai bạn ăn theo, và đăng ở Manga Tôn, có điều người này đăng được một chương, kẻ kia đăng được ba chương thì không đăng nữa, hai bạn này đều có đề tên tác giả. Chắc là thế, nên trường hợp này là nhắc thôi chứ không nói gì nhiều. Và vào một ngày mai gió bão bùng, bạn độc giả S đã đọc truyện Vương Phi và thấy khá ok nên đã đăng ở Manga Tôn. Nhưng bạn ấy lại có một suy nghĩ khác thường, đó là hay là mình thay đổi tên nhân vật chính lẫn phụ, rồi viết tên mình vào phần tác giả rồi nhận đó là của mình nhỉ, chắc là sẽ hay lắm. Có lẽ lúc đầu bạn ấy tính làm thế nên đã thay đổi. Thanh Nguyễn ca, Thành, Nguyễn Thanh ca, v.v. nhưng chỉ đăng được một chương, chắc là do làm biếng và thấy ít người đọc nên bạn này đã từ bỏ. Và đây là cảm nghĩ của những đứa con, tinh thần của Miêu khi nghe hung tin trên. Tình thật không thể tin nổi mọi người ạ, ban đầu. Mẹ đẻ của mình thấy có người đăng chuyện ở web khác, người vô cùng vui mừng, nhưng kèm theo đó là sự buồn tủi, bởi 5 người lấy thì hết 5 người không có ai xin phép dù chỉ một lần, tinh cảm thấy buồn cho mẹ lắm. Hích hích, Ngọc tao là phản diện mà tao còn tức thay bà. Mẹ ghẻ, của tao á, Nguyệt Tinh ngươi đừng buồn nữa, bây giờ ngoại trừ các trang web mà S đích thân đăng chuyện ra, thì hầu như không có trang nào lấy cắp của chúng ta nữa, bằng chính là những người mình kể trên đều đăng dưới 20 chương hết. Coi như là tín hiệu mừng, mà Ngọc này, thường thì tao với mày không đội trời chung nhưng lần này thì tao đồng ý với mày. Phong, nghe được tin như vậy mà ta cũng thấy buồn cho. Mẹ đẻ, Kiên, nhạc mẫu, này của mình, mà nhà của, chị hai, Tịch Giao có vẻ im ắng nhỉ, ta lướt mạng cũng chỉ thấy mấy trang mà S đích thân đăng chuyện mới có, xem ra cũng tạm ổn. Merity, nghe thì có vẻ ổn, nhưng không hề ổn tí nào đâu em trai Kiên em rể ạ, hôm bữa nghe. Mẹ, nói là, lên Manga Tôn thấy có người đăng gần 80 chương Ai Cập Cùa. Mẹ, lên đó, đã thấy lượt xem và tương tác rất cao làm mẹ phải đi kiện với S luôn đấy. Tinh, Nguyệt rồi sao, có làm được gì không? Tịch Giao S nói với, mẹ, không phải tác giả đăng sẽ không đưa tiền nên mẹ đừng lo về vụ tiền nông, còn nếu. Mẹ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, muốn xóa chuyện thì phải báo cáo đã, cũng trong ngày hôm ấy. Mẹ, mới quyết định làm dùm beng lên và quyết định theo báo và cấm hoàn toàn việc copy mà không hỏi tác giả là. Mẹ, Ngọc rồi thế nào, có hiệu quả không bà? Chị hai ghẻ, Tịch Giao, đã gần 3 tháng bên đó không đăng thêm chương nào nữa, có vẻ đã im ắng rồi. Phong, Nguyệt, Tinh, Ngọc phù vậy là coi như đã chốt được gánh nặng bên bọn. Em, cũng đã lâu không thấy đăng nữa, coi như đã đâu vào đấy hết rồi. Toàn bộ con dân, bao gồm chính hay phụ của hai bộ truyện Vương Phi hai mặt và Xuyên về Ai Cập xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, từ những tiểu miêu tới các độc giả vô danh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi hai bộ truyện và người mẹ của chúng tôi, mẹ của chúng tôi là người nhạy cảm với lời nói, sự việc. Đôi khi chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ làm người phải suy nghĩ trong một vài ngày. Mẹ, viết chuyện là vì đam mê chứ không vì tiền bạc, danh tiếng. V.V. Mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên, mẹ, làm là vào trong San Tuyên ngó thử có ICMT hay theo dõi không? Nhìn từng con số lượt xem tăng lên từng ngày là niềm yêu thích của mẹ, mẹ, có thể viết chưa hay tả văn chưa giỏi nhưng mẹ đang cố gắng từng ngày để lên cấp độ mới. Với, mẹ, mà nói không có cái gọi là hay nhất, chỉ có, hay hơn, mẹ, là công xử nữ, là người chu cầu hoàn mỹ nên nhiều lúc Mẹ, tự yêu cầu khắc khe cho bản thân mình. Mẹ, không yêu cầu gì với các độc giả ngoại trừ việc. CMT góp ý, mỗi khi xem hết một chương, để. Mẹ, rút kinh nghiệm lần tới cũng như nhận ra lỗi sai ở đâu. Và thưa các, ăn cắp, viên, nếu các bạn muốn việc mình làm không phải là ăn cắp, các bạn chỉ cần CMT dưới dòng bình luận một cái thôi, đem đi đâu. V, là, mẹ, sẽ lập tức vui vẻ đồng ý liền, dẫu bạn có đem đi manga tôn để lấy tiền đi chăng nữa. Mẹ, của chúng tôi không khắc khe, mẹ, chỉ cần sự quan tâm và một lời xin phép của các bạn mà thôi. Vậy tại sao các bạn không nghĩ tới điều đó, cổ nhân có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chẳng lẽ việc CMT xin phép đối với các bạn quá khó ư, mong rằng các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì dù là nhỏ nhặt đi nữa, đừng như Uyển Ca và các nhân vật phản diện không thể quay đầu được nữa. Trên danh nghĩa là những đứa con và là MC cho phần chế chuyện này. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã xem hết phần làm nhảm này của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các độc giả đã luôn luôn ủng hộ cho hai bộ truyện, chân thành cảm ơn mọi người, những tiểu miêu, các độc giả vì tất cả. Và cũng mong các ăn cắp viên sẽ có liêm sĩ và biết xin phép khi muốn đăng và tiếp tục đăng truyện. Chân thành cảm tạ, cách chương.